Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1271, phát hiện lục quy tộc người. Một bên khác, Lam Tô Nghĩa theo giới vực thông đạo đi lúc đi ra. Thân ở một cái nhỏ hẹp hang đá bên trong. Bên trong âm u khắp trốn, ẩm ướt, thậm chí còn có một loại mốc meo vị đạo. Tô Nghĩa hướng bốn phía nhìn lướt qua. Đối với trí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, dò xét tra chung quanh một cái. Nơi này hẳn là lục quy tộc đại lục. Cẩn thận lý do, vẫn là trước tìm hiểu một chút hoàn cảnh bốn phía. Trí năng chiến xa tìm kiếm một vòng. Nói ra, Tô Nghĩa, chúng ta tại một vùng núi bên trong. Chung quanh một bóng người đều không có. Như vậy cũng tốt. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Tình huống này cùng vỏ cây lão giả nói là giống nhau. Sau đó, Tô Nghĩa liền đi ra hang đá bên trong. Đi ra nháy mắt, hang đá miệng đột nhiên nổi lên một đạo gợn sóng. Sau đó thì tự động khép kín lại. Tô Nghĩa biết, cửa động cũng không phải là thật khép kín, mà chính là huyễn trận sinh ra hiệu quả. Bất quá, đây cũng không phải là hắn chú ý trọng điểm. Thu hồi ánh mắt về sau, giơ tay đem trí năng chiến xa ném về giữa không trung. Trước khi tới đây, vỏ cây lão giả đã nói với hắn, nơi đây khoảng cách giới vực thông đạo ở chỗ đó mấy ngàn cây số. Muốn phải nhanh một chút đến giới vực thông đạo, vẫn là lấy trí năng chiến xa thuận tiện một số, làm trí năng chiến xa chuyển hóa thành phi được hình thái. Tô Nghĩa thả người bay nhảy lên. Tô Nghĩa, chúng ta chạy đi đâu? Trí năng chiến xa dò hỏi. Tô Nghĩa nói ra, lão đại tiền bối không phải đã nói rồi sao? Giới vực thông đạo tại sơn mạch chính đông một bên. Chúng ta nhắm hướng đông đi. Được, trí năng chiến xa nhấc lên tốc độ. Nhắm hướng đông một bên phi chỉ điện xế mà đi. Tô Nghĩa thỉnh thoảng hướng ra ngoài liếc nhìn. Nếu như có thể phát hiện dị thú, ngược lại là có thể thuận tay làm thịt, rút ra một số năng lực. Nhưng đáng tiếc là, một đường lên cũng chưa phát hiện một cái dị thú. Kỳ quái, trong này tại sao không có dị thú? Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Tòa dạng núi này rộng lớn vô biên. Theo đạo lý cho dù không có có thành bầy dị thú, cũng cần phải có lẻ tán. Một cái cũng không thấy. Xác thực rất quái dị. Trí năng chiến xa suy đoán nói. Có lẽ bọn họ đều di chuyển đi. Mặc kệ hắn, Tô Nghĩa cũng không đối với chuyện này xoắn xuýt. Lúc này vẫn là lấy trở về Lam Tinh làm chủ. Trí năng chiến xa phi hành nửa giờ. Đột nhiên ngừng lại. Số 2. Phát hiện tình huống. Tô Nghĩa dò hỏi. Trí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. Tô Nghĩa, phía trước xuất hiện đại lượng lục quy tộc người. Bọn họ đều ngồi phi hành khí hướng về một phương hướng mà đi. Số lượng có 5.000 nhiều. Lục quy tộc, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Phân phó nói. Số 2, đem lục quy tộc hình ảnh truyền tống tới. Hắn còn chưa từng gặp qua lục quy tộc bộ dạng dài ngắn. Thế nào đâu, vừa vặn có thể quan sát một chút. Tô Nghĩa, hình ảnh đã truyền vào đến bên trong khống bình phong lên. Trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa quay đầu nhìn về bên trong khống bình phong phía trên nhìn qua. Đã thấy tại một trận phi hành khí bên trong có mấy cái như là rùa đen sinh vật. Cùng phổ thông rùa đen khác biệt chính là thân hình của bọn hắn cùng nhân loại không sai biệt lắm. Cũng có thể trực lập hành đi. Ngoại trừ một cái rùa đen đầu bên ngoài. Đặc điểm lớn nhất cũng là trên lưng mọc ra một cái xác rùa đen. Thì cùng cõng một cái thuẫn bài một dạng. Đậu phộng, nhìn đến đây, Tô Nghĩa kinh nghi nói. Cái này đặc biệt không phải liền là ninja rùa sao? Chỉ từ hình dáng tướng mạo phía trên nhìn, lục quy tộc người cùng phim hoạt hình ninja rùa bên trong bốn con rùa đen không có sai biệt. Ninja rùa, trí năng chiến xa thì thầm một tiếng. Khinh thường nói, Tô Nghĩa, lục quy tộc là vạn tộc bên trong chủng tộc yếu nhất. Sao có thể xứng với loại này cao lớn xưng hô? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.